Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, ai có thể không nói bại, mà ta có thể. Giới Mộ Phần ở chỗ sâu trong viễn cổ cường giả thi hài, một đường đi về phía trước chưa từng dừng lại, thế giới bảo thụ ngừng lại. Úp úp vông thông lá xanh, lục ấm mù mịt, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, dành cho phương này hắc ám một quang minh. Giới Mộ Phần thi hài, dẫn tới Tiên Tăng Vương từ trong ngủ mê thức tỉnh, biết được Ngô Trần đi tới Giới Mộ Phần, mắt lộ ra khiếp sợ. Đồng thời, Ngô Trần cũng là vô cùng kinh ngạc, Tiên Tăng Vương thời kỳ tột cùng cũng không dám thâm nhập Giới Mộ Phần ở chỗ sâu trong. Có một cỗ làm cho Tiên Vương đều tâm quý ba động ở Giới Mộ Phần ở chỗ sâu trong, ngăn cản Tiên Tăng Vương tiến đi. Tiên Vương, bất luận là cửu thiên thập địa, tiên vực, dị vực, như thế tồn tại có thể gọi là vô thượng, có thể gọi là vô địch. Nhưng mà, nhân vật vô địch cũng không dám thâm nhập Giới Mộ Phần ở chỗ sâu trong. Đang ở Ngô Trần cùng với Tiên Tăng Vương trao đổi thời điểm, Ngô Trần bỗng nhiên phát hiện, thế giới bảo thụ tỏa ra đạo tắc, bao phủ chung quanh thi hài. Thế giới bảo thụ ở cảm ngộ thi hài chỗ thời kỳ, liên quan tới cái thời đại kia nói, thể ngộ vô số kỷ nguyên, cảm ngộ kỷ nguyên chi đạo, từng cái kỷ nguyên, phồn vinh đến suy bại, có con đường bất đồng, tiên cổ kỷ nguyên tu tiên cổ pháp, loạn cổ kỷ nguyên tu được kiếp pháp. Thấy thế, Ngô Trần ném đi tò mò trong lòng các loại, chờ, tạp niệm, tận hứng xếp bằng ở thế giới bảo thụ bên trên. Đây là một lần đại cơ duyên. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này đình trệ, thế giới bảo thụ đứng sừng sững thi hài vũ trụ, tỏa ra nhu hòa. Ngô Trần ngồi xếp bằng trong đó, vẫn không nhúc nhích. Chính như Tiên Tăng Vương theo như lời, những thứ này thi hài sinh tiền đều vì trí cường giả, yếu nhất đều là chân tiên. 950 đại thể thi hài đều là sừng sững tiên đạo tuyệt điên nhân vật. Chuẩn tiên vương, tiên vương, khó có thể tưởng tượng. Đầy mảnh này đen nhánh vũ trụ, một cổ lại một cổ thi hài, trên trăm thành thiên, lại đều là đủ để rung động tiên vực, dị vực vô thượng cường giả. Đây là vô số kỷ nguyên tích lũy. Thi hài tuy là sớm đã khô cạn, thế nhưng tuế nguyệt khó diệt thi hài lưu lại huy hoàng ký ức dấu vết với thi hài. Lúc này Ngô Trần, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hắn dường như đi vào từng cái kỷ nguyên bên trong, thể ngộ chỗ kỷ nguyên nói, trí cường giả lưu lại đường, một khổng lồ được vô biên thi hài, giống như chân long, nhưng cũng không giống với, tỏa ra ma khí, lập ở bên cạnh. Hãy nhìn đến khủng bố dị tượng, huyết vũ rơi, máu chảy thành sông, cường giả thi hài chồng chất thành núi. Đây là một viễn cổ kỷ nguyên mãnh thú thi hài. Ngô Trần từ trên người cảm giác ngộ được như thế nào ma, như thế nào chính tà. Viễn cổ kỷ nguyên trước, đầu này long hình mãnh thú, dĩ sát chứng đạo, giết hết thiên địa chí cường. Thế nhân gọi hắn là ma. Có thể thế nhân lại từng biết, long hình mãnh thú giết người là cừu nhân, giết người là đối phó hắn người, chưa từng giết vô tội, giết người như ngoé liền vì ma, tiêm diệt ma nói vì chính nghĩa, chính tà chỉ trong một ý nghĩ, chính tà chỉ trong một ý nghĩ, nhất niệm vì ma, nhất niệm vì thần. Ngô Trần nói nhỏ, khí chất của hắn có biến hóa, một nửa người tràn ngập ma tính. Ma tính ngập trời, một nửa người tràn ngập thần tính, tắm rửa thần quang, hai người đang giao hòa, đang đối với đụng, ma tính niệm tưởng cùng thần tính niệm tưởng đụng nhau, nở rộ vô biên khí tức, thời gian như nước chảy, từng tí trôi qua. Ngô Trần cảm ngộ từng cổ một thi hài dấu vết, cảm ngộ sinh tiền cường giả để lại dưới, mộ, lưu lại dưới, thế. Khi thì tà khí trùng thiên, dường như ma tiên, quần ma đứng đầu, khi thì tiên vận dâng trào, tiên phong đạo cốt, giống như tiên trong tranh tiên hiền, vô cùng thánh khiết, khi thì bình thường, giống như một vị phàm nhân, không thần lực ba động, bình thường được từng trải sinh lão bệnh tử giống nhau. Ngô Trần cảm ngộ con đường của người khác, khiến cho con đường của mình hoàn thiện. Đúng lúc này, thi hài trong vũ trụ, một khổng lồ hình người thi hài phiêu đãng mà đến, không giống với còn lại thi hài. Cái này có đủ thi hài bay tới, còn lại thi hài lui sợ hãi, dường như không dám tới gần. Hình người thi hài rất lớn, dường như mấy chục cái đại tinh, hài cốt khiết trắng như ngọc, óng ánh trong suốt, trên đó có rườm rà dấu vết, kim văn vẻ bề ngoài, khiến người ta gặp mặt, thần trị hoa mắt. Đây là một vô số thời kỳ trước thi hài, lâu đến không thể từ trong cổ tịch ngược dòng đến thời kỳ đã lâu mà dài dằng dặc. Hắn là một vị vô địch hậu thế chí cường giả, kém chút bán ra cái kia vô số tiên vương tha thiết ước mơ một bước. Tại hắn chỗ ở thời kỳ, hắn bá đạo vô biên, người nào cũng không thể dao động con đường của hắn. Một đường huyết chiến đi lên chí cường, chọn đời không bại, ai có thể không nói bại, mà ta có thể. Đây là vị kia chí cường giả theo như lời nói. Chư cường nghe vậy, trầm mặc không nói. Cái này là một vị chân chính lập tại cửu thiên tột cùng bất bại thần thoại. Bàn huyết cảnh, động thiên cảnh, một đường đến tiên vương. Hắn chẳng bao giờ bại một lần. Ai có thể không nói bại, mà ta có thể. Ngô Trần khẽ nói, cảm nhận được bất bại ý chí. Đứng ở tuyệt đỉnh, chỉ cầu bại một lần tịch liêu. Trên người vũ khí mông lung, lúc này Ngô Trần giống như một vị chân chính bất bại cường giả, đứng ở tiên đạo tuyệt đỉnh, cử thế vô địch, bại một lần khó cầu. Cảm giác cô độc tràn ngập vũ trụ, đột nhiên, lại một có đủ thi hài dường như cảm nhận được Ngô Trần khí tức, hay hoặc là cảm nhận được bất bại thi hài khí tức, ung dung bay tới. Cái này có đủ thi hài cùng với bất bại thi hài, hai người khí tức tuyệt nhiên tương phản, nhất phương vì cầu bại, nhất phương cũng là cầu thắng. Ngô Trần tâm thần chìm đắm, cảm ngộ cỗ này tuyệt nhiên ngược lại thi hài, đồng dạng là vô số kỷ nguyên thời kỳ. Cái này có đủ thi hài già, chọn đời khó cầu một thắng, một đường nếm hết người thua khổ, người thua chát, đi lên tiên đạo tuyệt đỉnh, bại không đáng sợ, sợ là tâm bại. Lòng ta bất bại, chính là thắng. Đây là in vào cái này có đủ thi hài bất diệt dấu ấn, khắc ghi thi hài bên trên. Những lời này là thi hài người nói. Một cái cầu thắng đường. Lúc này Ngô Trần, vầng sáng mông lung, tắm rửa quang huy, hắn ở thuế biến, hắn trải qua từng cái thời đại thi hài, sở đi đường có xa hơn phương hướng. Bàn cổ đường, nhục thân bất diệt, dĩ lực chứng đạo, đây là bàn cổ đường. Ngô Trần muốn từ con đường này đi ra thuộc về mình đường, khai sáng một cái thuộc về mình bàn cổ đường. Ngô Trần phía sau, dị tượng hiện lên, có con đường này, đường rất dài lại tựa như thông về phía chân trời. Có một đạo rõ ràng vết chân, bàn cổ vết chân, đi ra thuộc về mình bàn cổ đường. Sát na, Ngô Trần mở hai tròng mắt, trọng đồng một phân thành hai, trọng đồng quang bắn ra, ngưng tụ ra một thanh phủ. Đây không phải là khai thiên tiên phủ, đây là một thanh phi phàm phủ, thừa tái Ngô Trần ý chí. Oanh, đại phủ đánh rớt, chém ở thiên lộ bên trên, thiên lộ đổ nát, hóa thành oánh oánh mảnh nhỏ, bàn cổ vết chân tùy theo diệt vong. Sau một khắc, đường của ta tại chính mình dưới chân. Đại đạo ầm vang, mảnh nhỏ văng tung tóe, hóa thành vô tận đại đạo quy tắc ở gây dựng lại. Gây dựng lại ra một con đường, Ngô Trần sau lưng thiên lộ lại một lần nữa tái hiện. Mà lần này con đường này không giống với bên trên một cái. Này thiên lộ cứng cáp hơn, càng thêm bất phàm, tràn ngập bất diệt, chém chết bàn cổ đường. Đúc liền thuộc về mình bàn cổ đường. Chảm ngã cảnh cực cảnh. Ngô Trần hoàn thành thuế biến. 50.000 mùa màng tiên. Cũng không phải không có khả năng. Mà giờ khắc này, thế giới bảo thụ cảm ngộ hết thảy thi hài từng cái thời đại dấu ấn đại đạo. Lại một lần nữa động, hướng về giới mộ phần ở chỗ sâu trong tiến nhập. Keng, mở ra giới mộ phần 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ. Sống lại tiên tăng vương. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.